Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, Phó ước tuyết tộc. Tuyết tộc, tuyết ngao từ ngoại trở về. Không ít tuyết tộc tụ cùng một chỗ, nhất là ngao tộc chi nhánh. Rất nhiều thế hệ trước chính là nhân vật cũng xuất hiện ở tại trong này. Vô luận tuyết ngao hay không trở thành cả tuyết tộc vương. Nhưng ít ra, tất nhiên là thuộc loại bọn họ ngao tộc vương. Hôm nay, tuyết ngao khí tức củng cố, giống như tùy thời cũng khả năng bộc phát ra khủng bố lực lượng. Tu vi hắn chính hướng tới thiên yêu đế hậu kỳ cất bước mà đi. Lúc này, cách đó không xa lão ẩu mang theo người tới bên này. Chứng kiến tuyết ngao khẽ mỉm cười. Đạo, tuyết ngao, ngươi đã trở lại. Ân. Tước thánh lão tổ ra ra mời ta trở về. Chẳng qua ta xem hơn phân nửa là dư thừa. Thập tuyệt lão tiên sợ là không sẽ xuất hiện. 20 năm trước, người nọ thiên phú còn không sai. Nhưng mới võ hoàng tu vi. 20 năm, mặc dù hắn thiên phú rất mạnh. Cũng nhiều nhất là vừa nhập thiên đế cảnh. Này đã là đánh giá cao hắn. Mà mới vừa vào thiên đế cảnh. Hắn như thế nào cùng ta chiến? Đã trải qua nhiều năm như vậy, tuyết ngao tính tình tuy rằng thu liễm chút, nhưng bọn họ ngao tộc nhất mạch bản tính như thế, sẽ không thay đổi. Không quan hệ, vừa lúc hôm nay của ngươi Kinh Tiêu huynh trưởng cũng tới. Ngươi có thể hướng hắn lãnh giáo học tập hả? Lão ẩu vi cười nói, tuyết ngao khẽ gật đầu. Tại tuyết tộc thanh niên đồng lứa trong, địa vị của hắn chỉ so tuyết Kinh Tiêu thấp. Gần nhất Cửu Tiêu Thiên Đình Chư Thần Điện lại tràn ra một đám thiên tài nhân vật. Mặc dù là ngày xưa Cửu Tiêu hội mộ võ hoàng cảnh kia nhóm người cũng trưởng thành lên đến. Ta nghe nói kia Sở Xuân Thu hôm nay liền cũng bước vào thiên đế cảnh giới. Đã chiến thắng Cố Đỉnh Phong Thiên Yêu Đế. Còn mặt khác một chút người không thấy bóng dáng. Nhưng nói vậy cũng sẽ không kém. Tuyết ngao, ngươi là ta tuyết tộc vương thể. Ngao tộc vương, tất không thể rất tự cao tự đại. Đây là vĩnh viễn không thiếu thiên tài thế giới. Mà hôm nay, thế giới này tựa hồ vừa muốn đi vào một cái đáng sợ loạn thế. Lão ẩu nghe được tuyết ngao trong lời nói nhắc nhở hắn một tiếng. Nói cho hắn thiết mạc quá mức tự đại cuồng ngạo. Cửu Tiêu hội mộ người cũng đã trưởng thành đi lên sao? Tuyết ngao thần sắc ngưng hạ. Ngày xưa hắn đều không có quá mức chú ý Cửu Tiêu hội mộ. Chẳng qua bên ngoài hắn lại ẩn ẩn nghe nói lần này Cửu Tiêu hội mộ phi thường không sai. Ân, ta tùy ý nhìn hạ Cửu Tiêu hội mộ 10 cường chiến đấu quầng sáng. Có mấy người quả thật là khó được một mộ thiên tài. Lão ẩu khẽ gật đầu. Hôm nay Chư Thần Điện đang suy nghĩ biện pháp săn giết bọn họ. Có cơ hội đến ngã xuống muốn kiến thức một lần. Tuyết ngao lãnh ngạo nói thanh. Khiến cho lão ẩu trong lòng không nói gì. Vừa rồi lời của nàng chỉ sợ là nói vô ích. Tuyết ngao căn bản là không có để ở trong lòng. Chẳng qua đây là hắn bản tính. Lão ẩu cũng sẽ không đi cố ý thay đổi hắn cái gì. Tuyết tộc 3 vạn dặm ngoại thế giới, mênh mông vô tận, có được rất nhiều bộ lạc, này chứa nhiều bộ lạc bằng vào thực lực đến phân phối tài nguyên cùng với bọn họ vị trí. Yếu nhất tuyết tộc bộ lạc, ở vào bên ngoài cùng, cường đại nhất bộ lạc, tác vị ở tối trung tâm vị trí, có được tốt nhất tài nguyên. Đương nhiên, tuyết tộc gì một cái trong bộ lạc, đều có chứa nhiều tiểu thế giới tồn tại. Vô số năm đến, tuyết tộc sớm đã không phải một chủng tộc, mà là một cái tuyết chi đế quốc. Sông hứa nhiều hơn cường đại băng tuyết hệ yêu thú. Đại đại truyền thừa, lúc này, Lâm Phong, hắn đã đặt chân tuyết tộc địa vực. Mờ mịt băng tuyết xuất hiện tại trước mắt. Một gốc cây khỏa cổ thụ giống như cũng tản ra màu bạc quang hoa. Đã đến Lâm Phong hít một hơi thật sâu. Lập tức từ hư không chậm rãi bay xuống, dẫm lên đạp ở tại mờ mịt tuyết trắng phía trên, bước ra 2 cái dấu chân. tuyết tộc bên ngoài, giống như không có phòng ngự giống như. Đối với như vậy một cái cường thịnh chủng tộc, bên ngoài phòng ngự đã hoàn toàn không cần. Nếu là cường giả chân chính dám giết nhập tuyết tộc, mấy cái này bên ngoài phòng ngự cũng chỉ là gặp được giết hại mệnh. Bởi vậy, căn bản không cần, chẳng qua muốn đạp mờ mịt tuyết trắng tới tuyết tộc trung tâm địa vực. Nhất định phải đi cua tuyết tộc rất nhiều bộ lạc. Lâm Phong thật dài phun ra một ngụm chọc khí. 20 năm, hắn rốt cục đặt chân phía này thổ địa. Ông, lạnh lùng gió thổi qua Lâm Phong hai má. Chân hắn bước ra, hướng tới phía trước bước chậm mà đi. Nện bước lộ ra vô cùng kiên định tín niệm. Mộng Tình, Già Thiên, ta đến đây. Lâm Phong trong lòng tại kêu gọi. Bao nhiêu ngày, hắn đều muốn đặt chân trong này. Đem Mộng Tình cùng với Già Thiên tiếp nhận quay về. Ngày này, rốt cục tiến đến. Chỉ thấy Lâm Phong bước chậm hư không. Sau một lát, hắn thấy được yêu thú chi ảnh. Chỉ thấy cuồng phong thổi qua. Đột ngột gian một tôn khổng lồ yêu thú xuất hiện tại trước mặt hắn. Cặp kia lạnh như băng tuyết đồng giống như có thể đem người đông lạnh thành băng điêu. Nhìn thấy Lâm Phong đạo, dám xông vào tuyết tộc. Tử, đây là một tôn cự đại tuyết điêu. Trong miệng lạnh như băng phun ra một đạo người âm. Chăm chú nhìn Lâm Phong. Nhưng mà lúc này Lâm Phong lưng đeo hai tay. Nhìn chằm chằm tuyết điêu. Đạo, Lâm Phong, tiến đến phó 20 năm cùng tuyết tộc thánh nhân chi ước. Cái gì thánh nhân chi ước? Không biết, giết, kia tuyết điêu trong miệng phun ra một đạo cực kỳ rét lạnh khí tức. Lập tức thân ảnh giống như một đạo lợi kiếm giống như hướng tới Lâm Phong bắn chết mà đến. Lâm Phong cước bộ lại lần nữa bước ra, chắp hai tay sau lưng ở phía sau động cũng không động. Đáng sợ công kích lạc ở trên người, không thể dao động hắn mảy may, khiến cho tuyết điêu cự đại đồng tử co rút lại, phát ra một đạo duệ tiếng khóc, rất nhanh, tiếng huýt gió không ngừng, chỉ thấy từng cỗ khủng bố khổng lồ tuyết điêu xuất hiện, che lấp bầu trời, đột nhiên gian, Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, giống như tia chớp hướng tới bọn họ phóng đi. Tuyết điêu tốc độ cực kỳ đáng sợ, hướng tới Lâm Phong truy kích, nhưng mà bọn họ lại phát hiện, bọn họ truy kích đến, chẳng qua chính là bóng dáng. Đúng lúc này, giống như lại có một lũ gió mát từ bọn họ trên đỉnh đầu không phất cúa. Bọn họ ngẩng đầu, mâu trong nhuệ khí đáng sợ, nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Lâm Phong, tiến đến phó 20 năm chi ước. Một đạo cuồn cuộn thanh âm tại tuyết tộc vang lên, không ngừng hướng tới xa xa điên cuồng đánh tới. Rất nhiều tuyết tộc cường giả ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên rét lạnh vẻ. Từng cỗ đáng sợ yêu thú phóng lên cao, nhưng mà bọn họ chỉ cảm thấy kia cổ cuồng phong qua nhanh. Bình thường yêu thú căn bản không thể thấy rõ liền phát hiện đối phương cũng đã tiêu thất. Lúc này, một tôn thân ảnh nghe thế thân ảnh thân thể bay lên không. Mâu trong hiện lên ánh sáng lạnh, hướng tới phương xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo so với tia chớp còn muốn rất mạnh thân ảnh bước chậm mà đến. Đóng băng, thân ảnh ấy trong miệng phun ra một đạo thanh âm. Trong khoảnh khắc, thiên địa đóng băng, khắp thế giới đều phải hóa thành đóng băng thế gian giới. Nhưng mà đúng lúc này, hắn mày khẽ nhíu hạ, xoay người, lại hoảng sợ phát hiện nơi đây có thể sợ hư không lực lượng tại tràn ngập. Xa xa, một đạo thân ảnh dần dần biến mất ở tại tầm nhìn giữa. Lâm Phong, tiến đến phó 20 năm chi ước. Này cổ đáng sợ âm sóng thổi quét thiên địa, tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội liền thổi quét vạn dặm xa. Giống như khắp thiên địa đều bị này một đạo cuồn cuộn thanh âm cấp xuyên qua đến. Vô số tuyết tộc cường giả bị kinh động đến. Bọn họ cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong tiến đến phó ước. Phó cùng ai chi ước định? Lâm Phong lại là người phương nào? Này tên, tựa hồ có chút quen tai. Tuyết tộc, 3 vạn dặm hư không? Rất nhanh, cơ hồ hơn phân nửa khu vực vang vọng này đạo thanh âm. Rốt cục có mạnh mẽ tuyết tộc nhân vật xuất hiện, nhưng mà bọn họ tại vừa định muốn xuất thủ trong nháy mắt. Sẽ gặp cảm giác được một cỗ mời bọn họ không dám chống cự uy áp buông xuống tại trên người bọn họ. Khiến cho bọn họ nội tâm kịch liệt rung chuyển. Là thánh uy, có thánh nhân đến tuyết tộc. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lâm Phong, tiến đến phó 20 năm chi ước. Rốt cục, đường này đạo cuồn cuộn âm sóng buông xuống tại một tòa tuyết sơn phía trên thời điểm. Mộng Tình thân thể hung hăng run rẩy hạ, lập tức, cặp kia khuynh thế dung nhan phía trên, quải thượng liễu tối sáng lạn nụ cười. 20 năm, hắn rốt cục đến đây. Già Thiên thân thể cũng đồng dạng khẽ run lên, ánh mắt hướng tới nơi nào đó phương hướng nhìn ra xa mà đi. Thì thào nói nhỏ, phụ thân, ngoặc kép, nhưng mà đúng lúc này, cuồng phong thổi qua. Có vài đạo lão nhân thân ảnh xuất hiện ở tại mảnh hư không này. Bọn họ đứng ở Mộng Tình bốn phía phương vị, khiến cho Mộng Tình thần sắc run lên. Đạo, tộc lão, Linh Lung, không cần xúc động, Tuyết Hồ bộ tộc tộc lão ánh mắt nhìn về phía Mộng Tình. Thấp giọng nói, Mộng Tình khẽ gật đầu. Đạo, thỉnh cầu tộc lão bảo vệ, chúng ta tại xa xa nhìn thấy. Hào, Tuyết Hồ bộ lạc tộc lão khẽ gật đầu, đáp ứng rồi Mộng Tình thỉnh cầu. Bọn họ trong lòng kinh ngạc, kia nghe đồn trong Mộng Tình nam nhân, không ngờ thật sự đến tuyết tộc phó ước, này không phải muốn chết sao? Lão ẩu bọn họ cũng đều nghe được kia xuyên qua thiên địa thanh âm. Chỉ thấy ánh mắt của nàng hướng tới bên kia nhìn ra xa qua tới. Quá khứ. Ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc vẻ. Đạo, Ngao Nhi, có người đến phó ước. Người đi đi. Ân, Tuyết Ngao khẽ gật đầu. Lập tức hắn kia phong duệ yêu dị con ngươi trong hiện lên một chút rét lạnh sát khí. Thân thể rồi đột nhiên gian hướng tới thanh âm kia truyền đến địa phương hướng thổi đi. Thân hắn bên không ít lão giả đồng thời lóe ra. Đi theo hắn mà đi. Lâm Phong cước bộ rốt cục ngừng xuống dưới. Tại trước người hắn, thiên địa giống như xuất hiện đóng băng cục u, ngăn cách phía này thiên. Nhưng mà hắn cũng đã thấy được một hàng thân ảnh hướng tới bên này mà đến. Chung quanh tuyết thụ bên trong, không ngừng có thân ảnh bước ra. Rất nhanh, Lâm Phong bị tầng tầng bao vây lên đến. Tại thân hắn bên, không biết tụ tập bao nhiêu cường đại tuyết tộc yêu thú. Giờ khắc này, Lâm Phong ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hôm nay, Mộng Tình nếu là tại tuyết tộc trong lời nói, chắc biết hắn tới rồi. Kết giới phá vỡ, Tuyết Ngao bọn họ thân ảnh bước chậm mà đến. Nhìn thấy Lâm Phong, Tuyết Ngao trong miệng phun ra lãnh khí. Yêu khí ung tiêu, muốn chết. Giờ phút này, một tôn đế yêu nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thân thể rồi đột nhiên gian đập ra, đáng sợ phong sắc bén chảo trực tiếp huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh. Hướng tới Lâm Phong đầu bắt qua tới, quá khứ, giống như một đạo lợi chảo có thể đem Lâm Phong đầu bắt bạo liệt điệu đến. Lâm Phong phản thủ đó là một cái tát quăng đi ra ngoài. Oanh long một tiếng âm thanh bạo liệt vang truyền ra. Hư không băng tuyết cũng trực tiếp nổ thành dập nát. Ngao, một đạo thống khổ chu lên thanh truyền ra. Kia tôn đế yêu té lăn trên đất, bắn tung tóe nổi lên một mảnh bông tuyết. Hắn một cái cánh tay mềm thùy ở nơi nào, mở ra miệng không ngừng lưu trữ máu. Tích rơi xuống mặt đất tuyết trắng phía trên, khoảnh khắc nhiễm đỏ một mảnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.